một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, chương 236, Thái Thượng Tiên Hoàng nhóm mưu đồ bí mật. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Quang Hạo mang theo Lý Anh Quỳnh đi tới núi Phú Sĩ, một cái bí ẩn trong sơn động. Lý Anh Quỳnh mặt đỏ nói: Tới nơi này làm gì? Nàng còn không có thử qua. Cùng Quang Hạo hai người một chỗ. Quang Hạo nói: Song tu, ta trợ ngươi đột phá ma ý kiếm pháp bình cảnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Anh Quỳnh đầy mặt đỏ bừng. Lúc này, Jean Grey cũng tới rồi. Jean Grey nhìn đến Lý Anh Quỳnh bộ dáng, không cấm cười nói: Lý Anh Quỳnh, xem ra ngươi thực khẩn trương. Lý Anh Quỳnh nói: Ta như thế nào sẽ khẩn trương? Ta một chút đều không khẩn trương. Ngược lại là ngươi, tới nơi này làm chi? Jean Grey nói: Ta là tới tìm ta nam nhân song tu. Nếu ngươi không cần nói, ta đây liền mang theo hắn đi rồi. Ngươi dám? Hắn là của ta. Lý Anh Quỳnh nói. Quang Hạo đạm nhiên nói: Đều đừng cãi cọ, cùng nhau đi. Chấm chấm. Hai cái giờ sau, Lý Anh Quỳnh đầu óc vẫn là trống rỗng. Nàng chưa từng trải qua quá như vậy khẩn trương kích thích thời điểm. Chẳng qua, nàng ở ma ý kiếm kinh tu luyện thượng bình cảnh, đảo thật nương cực nhạc bảo giám lực lượng khơi thông. Jean Grey đùa bỡn đầu ngón tay thượng một đoàn màu đen năng lượng. Nàng Dark Phoenix chi lực, lại làm sao không tăng trưởng một chút đâu. Tiếp tục, ta Hạo Thần, ta một khắc đều không thể dừng lại. Jean Grey lại lớn mật về phía Quang Hạo nhào lên đi. Lý Anh Quỳnh không cam lòng yếu thế, cũng gia nhập trong đó. Quang Hạo cùng Naruto chiến đấu sau khi chấm dứt, địa cầu lại khôi phục một ngày bình tĩnh. Nhưng mà, các thế giới khác lại không bình tĩnh. Đệ nhị trọng thiên đại thế giới, Kim Quốc Hoàng Cung, Thái Thượng Tiên Hoàng Cung điện thành lập ở một phương đầm nước phía trên. Hai cái lão nhân ở đầm nước trung tâm một chỗ đình hóng gió trên dưới cờ, tựa hồ chờ đợi cái gì. Không bao lâu, kim thân Thái Thượng Tiên Hoàng Cung điện đại môn bị đẩy ra. Một cái tinh thần phấn chấn lão nhân từ bên trong đi ra. Xem hắn mặt mày cùng kim thân Tiên Hoàng có vài phần tương tự. Hắn chính là kim thân quốc Thái Thượng Tiên Hoàng Kim Dụng Tẫn. Thanh Mộc Thứ, Phần Bát Hương, các ngươi hai cái như thế nào tới? Lão Kim, người rốt cuộc xuất quan, tình huống như thế nào? Đình hóng gió, một cái thon gầy lão nhân hỏi. Hắn đúng là Thanh Mộc quốc Thái Thượng Tiên Hoàng Thanh Mộc Thứ. Kim Dụng Tẫn nói, lão bộ dáng, này đã là ta thứ 20 thứ bế quan, như cũ vô pháp đột phá đến tiên đế cảnh giới. Phần Thiên Quốc Thái Thượng Tiên Hoàng, cũng chính là Phần Bát Hương, nói, hừ, lão tử bế quan ước chừng 30 thứ cũng vô pháp đột phá. Ngươi cho rằng tốt như vậy đột phá sao? Kim Dụng Tẫn nói, đó là bởi vì ngươi nhược. Ngươi, Phần Thiên Thái Thượng Tiên Hoàng muốn chửi má nó. Thanh Mộc Thứ nói, hảo, trước đừng xảo. Lão Kim, người bế quan mấy ngày nay còn không biết ngoại giới phát sinh sự tình đi. Kim Dụng Tẫn nói, không biết, nói ta nhi tử đâu. Phần Bát Hương nói, người nhi tử, đã người khác giết. Cái gì? Kim Dụng Tẫn sửng sốt. Phần Bát Hương nói, ta nhi tử, cũng đã chết. Kim Dụng Tẫn càng mộng bức. Thanh Mộc Thứ lạnh lùng nói, còn có, ta nhi tử cũng đã chết. Giết bọn hắn, đều là cùng cá nhân. Cái gì? Kim Dụng Tẫn dù cho sống mấy trăm tuổi, nhưng là này một loạt sự tình đảo thật làm hắn có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Kim Dụng Tẫn nói, là ai làm? Thanh Mộc Thứ nói, là một cái đến từ tiểu thế giới dân bản xứ. Tiểu thế giới dân bản xứ cũng có thể có như vậy năng lực. Kim Dụng Tẫn nói. Phần Bát Hương nói, ngươi còn không biết, hắn nơi thế giới kêu địa cầu, nguyên bản chính là thượng cổ tu giả thế giới. Trải qua xuống dốc lúc sau khí vận sống lại, lại ra đời một đám cường giả, giết chúng ta nhi tử, chính là đến từ địa cầu một người đầu trọc. Kim Dụng Tẫn cả giận nói, buồn cười, hắn là dùng cái gì quỷ kế giết con ta? Thanh Mộc Thứ nói, hắn một quyền đấm bạo ngươi nhi tử thân thể, Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Kim Dụng tẫn đầu ong một chút. Lấy kim thân tiên hoàng thân thể. Một quyền đấm bạo một cái tiểu thế giới đều không phải vấn đề. Hiện tại, thế nhưng bị một cái tiểu thế giới dân bản xứ dùng nắm tay đấm bạo. Đây là cỡ nào không hợp với lẽ thường sự tình. Nhưng là, cái kia dân bản xứ làm được. Kim Dụng tẫn nói, trà quá cái kia dân bản xứ thân phận sao? Phần Bát Hương nói, còn dùng ngươi nhắc nhở. Tên kia có được tiên đế truyền thừa. Kim Dụng tẫn nói, chỉ là có tiên đế truyền thừa nói. Kia còn không cần sợ. Rốt cuộc hắn lại không phải tiên đế. Phần Bát Hương nói, kia tiểu tử nắm tay thực cổ quái. Ngươi nhìn xem này đó video. Nói, Phần Bát Hương đem iPad phóng tới Kim Dụng tẫn trước mặt. Bên trong truyền phát tin truyền thông nhóm quay chụp đến Quang Hạo chiến đấu hình ảnh. Hơn nữa vẫn là tuyển tập. Kim Dụng tẫn nói, đây là cái gì pháp bảo? Vì cái gì ta chút nào không cảm giác được linh lực? Thanh Mộc Thứ nói, này ngươi liền lạc đơn vị. Đây là trên địa cầu khoa học kỹ thuật. Cái kia tiểu thế giới mọi người phổ biến tu vi thấp. Nhưng là kỳ thú đồ vật lại là một chảo một đống. Kim Dụng tẫn nhìn trong video Quang Hạo một quyền. Giết chết một cái địch nhân hình ảnh. Nói, tiểu tử này nắm tay không đơn giản. Tuy rằng có đôi khi là thuần túy dựa thân thể. Nhưng có đôi khi là dựa vào một môn kỳ lạ lực lượng. Thanh Mộc Thứ nói, không tồi, bằng không nói. Hắn giết tiên hoàng cũng sẽ không một quyền một cái. Kim Dụng tẫn nói, nói như vậy, mặc dù chúng ta ba cái đều thượng nói, chỉ sợ cũng đánh không thắng hắn. Phần Bát Hương nói, cho nên, ta cùng Lão Mộc suy nghĩ, đem vật kia làm ra tới. Kim Dụng tẫn sắc mặt biến đổi, nói, đem nó làm ra tới. Vạn nhất chọc đến đệ nhị trọng thiên đại loạn làm sao bây giờ? Thanh Mộc Thứ nói, yên tâm đi, tổ tiên nhóm để lại phong ấn nó đồ vật. Sẽ không dễ dàng như vậy khiến cho nó thoát ly chúng ta khống chế. Chỉ cần chờ nó giết Quang Hạo, chúng ta lại chiếm lĩnh địa cầu. Sau đó lại phong ấn nó. Kim Dụng tẫn trầm ngâm trong chốc lát. Nói, một khi đã như vậy, hảo đi, ta đồng ý. Chẳng qua, nước trong quốc cùng hậu thổ quốc bên kia. Phần Bát Hương nói, hừ, năm đại tiên hoàng bên trong chỉ có ba cái đồng ý. Liền có thể dùng lệnh bài đem nó thả ra. Cần gì quản mặt khác hai nhà. Kim Dụng tẫn nói, có đạo lý, phi thường thời kỳ dùng phi thường thủ đoạn. Thanh Mộc Thứ nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta việc này không nên chậm trễ. Hành động đi. Đệ nhị trọng thiên sắc trời. Từ đây khi bắt đầu, liền đã xảy ra dị biến. Ngày kế sáng sớm, Lý Anh Quỳnh đang ở đạo tràng lĩnh ngộ ma ý kiếm kinh. Đột nhiên, một đoàn tường vân từ bầu trời tạp lạc. Một cái tóc dài phiêu phiêu ngọc diện nam nhân từ tường vân trung đi ra. Nga mi các đệ tử nhìn đến này nam tử, đều ngây người. Đây là Nga mi đệ tử sư phó Đặng Ẩn. Sư phó buông xuống, rốt cuộc chờ đến sư phó. Sư phó đã trở lại, chúng ta phái rốt cuộc không cần đại sư tỷ một người diễn chính. Mau đi thông chi đại sư tỷ. Biết được Đặng Ẩn trở lại Nga mi tin tức, Lý Anh Quỳnh tự nhiên là vui vô cùng. Đang muốn đi ra ngoài nghênh đón sư phó, liền nhìn đến Đặng Ẩn đã tiến vào đạo tràng bên trong. Sư phó, ta chờ ngươi thật lâu. Lý Anh Quỳnh nói, Đặng Ẩn trìu mến mà vuốt ve Lý Anh Quỳnh tóc đẹp. Cười nói, ở địa cầu lâu như vậy, nói vậy tu vi đề cao không ít đi. Lý Anh Quỳnh nói, đó là đương nhiên. Đột nhiên, Đặng Ẩn sắc mặt thay đổi, trở nên thập phần xanh mét. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.